Nói tóm lại cũng là dòng đĩ thôi mà. Mình không tỏ ra tức giận gì, cô chỉ ung dung trả lời lại. Ấy thế mà có người mãi chẳng bám được chân đàn ông. Cô về bảo anh nhà cô bớt thả dê đến chỗ tôi đi. Loại người như vợ chồng cô tôi xem không đến nửa con mắt. Còn nữa, bảo tôi là đĩ thì nên xem lại mình có giống máy bay bao nuôi cả nhà phi công trẻ không nhá. Ha ha. Hiền lại thêm một bụng tức tối, à dậm chân cạch cạch mấy cái, sau cùng cũng đùng đùng bỏ đi mất. Mà Minh ở lại đây sau khi giải quyết xong xuôi với Hiền vẫn chẳng thấy bác sĩ Nam bước ra. Mãi đến khi cô chọn thêm được một cái cà vạt khác nữa cho Tông Dân thì anh mới đi ra. Bộ dạng có chút như vừa ngủ say tỉnh dậy. Thấy cô nhìn, anh ngượng ngùng nói: "Tôi xin lỗi, nghe điện thoại một người bạn xong tự dưng mệt mỏi dựa vào tường lại ngủ quên mất. Khi nãy mà không có người gõ cửa phòng thay đồ, cho tôi ngủ luôn đến tối mới thôi." Mình nghe anh nói, cô cảm thấy thật sự không chân thật lắm, nhưng cũng không phải trần anh. "Ừ, anh về nghỉ ngơi một chút đi, làm việc nhiều cũng không tốt." Bác sĩ Nam gật đầu, cơ mặt anh ấy thật sự rất mệt mỏi. Mình nhìn theo bóng lưng gầy phiu của anh, cô bỗng chốc không biết nói thế nào. Cô thật sự không nhìn lầm, khi nãy cô thấy anh ấy đã bước ra là sự thật. Vậy thì anh là đang sợ Hiền sao? Lúc Nam đưa mi về thì trời cũng chạng tối. Cái việc xảy ra ở cửa hàng khi nãy mình cũng không hỏi lại bác sĩ Nam. Cô thật sự không hiểu vì sao bác sĩ Nam phải làm như vậy, nhưng nếu anh trốn tránh chắc hẳn là có lý do. Mình xuống xe, tay cô xách theo 10 túi quà mua ở cửa hàng khi nãy. Cô về vẫy tay chào, nói với bác sĩ Nam: "Anh về nhé bác sĩ Nam, đi đường cẩn thận." Bác sĩ Nam vẫn còn ngồi trong xe, hôm nay tâm trạng của anh cũng không được tốt cho lắm. "Được, cô vào trong đi, hẹn gặp lại." Mình gật đầu, cô cười nói: "Hẹn gặp lại." Đợi bác sĩ Nam cho xe đi xa một đoạn rồi cô mới vào trong nhà. Bà Chi bây giờ chắc đã ngủ, nhẹ nhàng đi lên phòng. Cô ấn tay mở công tắc đèn trong phòng thì giật mình hoảng hốt: "Tông Dân, anh..." Tông Dân không biết đã ở đây từ khi nào. Anh đang ngồi trên ghế làm việc, gương mặt anh đang phiếm hồng, bộ dạng trông khá mệt mỏi. Mình vỗ vỗ ngực, cô thật là bị anh dọa cho chết khiếp mất. Đặt mấy cái túi sách xuống giường, cô thong thả đi về phía anh. "Sao anh lại ở đây? Tôi nghe trợ lý Kiệt nói anh đi công tác mà." Tông Dân nhìn chằm chằm theo cô, giọng anh khản khản lạnh lẽo: "Tôi không về sớm, làm sao biết được em không nghe lời tôi mà đi hẹn hò chứ hả?" Mình cau mày: "Cái gì hẹn hò? Cô hẹn hò với bác sĩ Nam sao?" "Dân, anh say rồi sao?" Tông Dân nhìn thấy bộ dạng không sợ hãi của cô, anh phát bực trong lòng, liền bật dậy nắm chặt lấy tay cô. "Nói, em đi đâu? Vì sao lại không nghe lời tôi?" Mình bị anh nắm chặt, cô đau điếng giẳng tay anh ra. "Em buông ra đi, tôi có không nghe lời anh bao giờ?" "Em nghe lời tôi, nghe mà đi cùng tên bác sĩ chó chết kia. Tôi đã bảo em không được thân quá với hắn ta rồi mà. Nếu lỡ, tại sao không nghe lời tôi?" Mình sững sờ, cô biết lần này là do cô không nghe theo anh, nhưng mà bác sĩ Nam thật sự không phải người xấu đâu. Mình thổi vùng vẫy, cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Anh sai rồi, mai chúng ta nói chuyện." Tông Dân giận thật sự, anh không hiểu vì sao cô cứ cãi lại lời anh. Bên phía lão Lâm gần đây đã cho người điều tra về cô, mà tên bác sĩ, mẹ kiếp, oan gia từ đâu lại đến? Anh đang đi công tác lại nghe lão Tam báo người của ông Lâm muốn tìm gặp mình. Không nói cũng biết anh lo lắng đến cỡ nào. Anh vừa phải lo đánh trận với lão Lâm, lại vừa lo lão sẽ tìm đến mình. Có trời mới biết anh lo cho cô đến mức nào. Vậy mà vừa về đến nhà chạy đi tìm cô, lại thấy cô đi cùng tên oan gia đó. Giận, thật giận. Anh nắm lấy hai tay cô dồn cô vào góc tường, gương mặt anh phiếm hồng, ánh mắt sát lạnh. Em yêu anh ta đúng không? Có phải như thế không? Mình nhìn anh, cô vừa bị nắm chặt tay, vừa bị ấn vào tường, từ cổ tay chuyển đến trận đau nhức. Thật sự không giận cũng bị anh làm cho giận, không hổ đồ cũng bị anh làm cho hổ đồ mà. Buông ra, anh bị điên rồi à? Tông Dân như bị bước điên, Anh nhìn biểu cảm bài xích phỉ đau của cô mà lại nghĩ cô cao có khi không muốn thân thiết với anh. Cô càng khó chịu, anh càng nổi cáu. Tôi điên rồi, điên nên mới đi lo lắng cho em. Em thì hay rồi, bỏ qua lời tôi nói mà đi tìm tình yêu. Em yêu nó đi, xem tôi có giết chết nó không. Mình giận thật sự, cô không ngờ anh lại hồ đồ đến như thế. Cô có yêu bác sĩ Nam đâu, mà nếu có yêu thật thì chẳng lẽ anh lại đi giết người. Mạng sống của người khác rẻ rúng với anh vậy sao? Thật là quá đáng. Anh câm miệng đi, anh thì hay ho lắm sao mà luôn miệng đòi giết người. Tôi ghét nhất là loại người xem thường tính mạng của người khác. Anh chẳng khác gì đám người thú tính kia. Tống Dân nghe rõ những gì cô nói, lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Anh vì bảo vệ cô mà, anh là đang bảo vệ cho cô đấy. Thế mà cô lại quy anh cùng với những tên cô ghét. Cô thật sự ghét anh đến như thế sao? Anh buông tay cô ra, gương mặt anh mất đi sự ngang ngược vừa rồi, giọng anh trầm đục. Em ghét tôi lắm hả? Mình đang trong cơn giận, cô cũng không bình tĩnh tỉnh táo được như thường. Ghét. Vừa nghe cô trả lời, anh liền bật cười, trận anh vô thức lùi về sau mấy bước, ngơ mắt lên nhìn cô, nhưng gương mặt vẫn hồng hồng vì giận dữ. Anh tôn trọng quyết định của cô. Được, em muốn yêu, muốn hẹn hò gì với anh ta cũng được, em có quyền. Tôi cũng chẳng là gì của em cả, tôi không có quyền quản lý em. Bao lâu nay là tự tôi đa tình, tự tôi cho mình là người em tin tưởng nhất, tôi sai rồi. Vừa nói hết câu, anh cũng quay đi không suy nghĩ. Mà Minh, khi cô nghĩ lại những gì cô vừa nói, cô mới biết mình đã sai thời rồi. Nhìn theo bóng lưng của anh đang đi ra đến cửa, trong đầu cô hàng ngàn ý nghĩ muốn kêu anh ở lại đi. Nhưng lời đến môi lại không thể mà thốt ra thành tiếng được. Cứ như thế, cô nhìn anh bỏ đi, anh bỏ lại cô một mình chưa kịp nói trắng đen rõ ràng mà vội đi. Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô mới từ từ trượt thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cổ tay vừa đau vừa khó chịu, trên người vẫn còn lưu lại hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh. Bất giác, cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nơi lồng ngực gần như không thể thở được, hốc mắt vô thức mà ửng đỏ. Lòng cô cuộn lên từng hồi, vừa như thôi thúc, vừa cuộn trào đến gần buồn nôn. Đây là sao? Cô bị làm sao đây? Từ lời anh nói khi nãy, cô đều nghe rõ một một. Anh nói là từ anh đa tình. Anh nói anh không phải người cô tin tưởng nhất. Anh cũng nói anh sai rồi. Cô đau nhói, cảm giác trống rỗng này còn thê thảm hơn là khi cô chịu đựng cảnh bị đám người điên ở bệnh viện tâm thần hành hạ. Sao vậy? Tại sao khi anh nói ra như thế, cô lại mệt mỏi khó chịu đến như vậy chứ? Đưa tay đặt lên ngực, hốc mắt lại rơi lệ, tim cô hình như không nghe theo lý trí của cô nữa rồi. Tất cả ký ức ùa về lần nữa, trong cơn say của suy nghĩ, cô mới giật mình ngộ ra được một điều. Mím môi, tự cô lẩm nhẩm với bản thân mình. Tâu Dân, em xin lỗi, chắc là em thích anh rồi.